chưa ai nói em là con gái sao? Chương 28, Lâm Phàm hành động. Góc truyện audio.com. Lâm Phàm đang vây trong tình trạng nợ khốn. Công tác trốn thuế của ông mặc dù chưa được phanh phui nhưng lại đang bị điều tra. Điều đó làm cho ông đang đau đầu. Người có thể giúp ông không ai khác chỉ còn Diệp Hy. Diệp gia được sự giúp đỡ của bộ ba kinh tế công ty của cô đang vươn lên tầm quốc tế. Lâm Phàm gọi điện đến Diệp Hy, hẹn cô gặp mặt, Diệp Hy chờ ngày này đã lâu. Dù sao cô cũng nên cùng Lâm Phàm chấm dứt, cô cũng muốn giúp Lâm Vân. Kiếp trước mặc dù họ phản bội cô nhưng chuyện kiếp này cô nên bỏ qua. Ân ân oán oán bao giờ mới chấm dứt, Lâm Phàm mặc dù là ba ba cô bất quá ông ta bất nhân cô bất nghĩa. Lâm Vân là người vô tội, kiếp này cô ta cũng đã thay đổi. Cô cũng nên buông tha. Lâm Tổng, ông hẹn tôi đến đây có chuyện sao? Bước vào to cóp Diệp Hy đã thấy Lâm Phàm chờ sẵn. Không khách khí cô bước đến ngồi đối diện ông ta gọi cho mình ly cà phê đen đậm không đường sau đó mới lên tiếng. Lâm Phàm thấy Diệp Hy đến trên mặt nở ra nụ cười. Hy Nhi, đã lâu ba ba cùng con không gặp, ta muốn cùng con nói chuyện thôi. Trên khuôn mặt đầy vẻ giả tạo làm Diệp Hy tràn đầy chán ghét. Cô không khách khí xé toạc sự giả tạo đó. Lâm Tổng, có chuyện mau nói, có dám mau thả, Diệp Hy tôi và ông đã không còn quan hệ. Mong ông đừng nhận bừa. Lâm Phàm nghe vậy, mặt biếng xác, ông không ngờ Diệp Hy lại nói thẳng. Khuôn mặt tươi cười bỗng trở nên vặn vẹo. Diệp Hy, nếu đã xé rách mặt nhau vậy ta không ngại cùng cô nói chuyện. Cô biết hôm nay ta hẹn cô ra đây là vì gì không? Diệp Hy im lặng chăm chú nghe Lâm Phàm nói. Ta muốn cùng cô bán thông tin. Cô giúp ta trả những khoản nợ. Ta sẽ cho cô biết lý do tại sao mẹ cô sống chết đòi lấy ta. Tại sao mẹ cô chết và ông cô chết như thế nào? Diệp Hy nghe đến tái mặt. Ông nói gì? Ông ngoại là do ông hại chết. Lâm Phàm không trả lời Diệp Hy càng tức giận. Ông sai rồi, tôi sẽ không mua những cái thông tin đó của ông. Tôi chờ xem Lâm Phàm ông phá sản. Lâm Phàm, tôi sẽ tra ra ai là người hại chết ông ngoại. Còn ông sớm thôi chuyện ông trốn thuế. Chuyện ông buôn bán ngầm sớm muộn rồi mọi người cũng biết. Ông đừng ôm tâm tư đặt vào Diệp gia. Diệp gia cơ nghiệp không phải ông mua là được. Tôi nói ông biết, Diệp gia và Lãnh gia sẽ sáp nhập. Đồng nghĩa ông đánh ý đồ lên Diệp gia thì Lãnh gia cũng không tha cho ông đâu. Tôi khuyên ông nên thức thời. Lâm Phàm nghe vậy, khuôn mặt xanh trắng không rõ. Ông không ngờ Diệp Hy lại cùng Lãnh gia sáp nhập, mà việc buôn bán ngầm của ông cũng bị cô biết. Ông phải làm sao đây? Không lẽ cơ nghiệp của ông lại sụp đổ như vậy? Không, không thể, có chết ông cũng sẽ kéo theo Diệp gia cùng chết. Hai ngày sau, công an điều tra ra Lâm gia buôn bán vũ khí trái phép. Lâm gia còn bị truy ra trốn thuế hơn 2 năm với con số 100 tỷ đô la. Diệp Hy, nhìn tin tức trên đài đưa tin liên tục về Lâm gia. Đến nay Lâm gia tuyên bố phá sản. Lâm Phàm mất tích còn Lưu Uyên. Diệp Hy cô ra đây. Cô mau ra đây, cô chính là kẻ sát nhân. Diệp Hy cô và mẹ cô đều đê tiện như nhau. Ha ha, mẹ cô còn bị tôi tươi sống tức chết. Cô không là gì ha ha. Tiếng chửi vang lên khắp nơi. Diệp Hy nhíu mày, nằm trong lòng Lãnh Hàn Thiên. Thực con người phiền chán. Lãnh Hàn Thiên thấy cô khó chịu. Vuốt ve gọi Lý Quản gia hỏi. Lý Quản gia, bên ngoài sao lại ồn như vậy? Lý Quản gia cung kính. Lãnh thiếu, là Lưu Uyên, bà ta muốn gặp tiểu thư nhưng tôi không cho vào. Bà ta làm ầm lên, để tôi gọi người đưa bà ta đi, đang tính xoay người đi. Lý Quản gia bị Diệp Hy gọi lại. Lý Quản gia, ông vào đi để tôi giải quyết chuyện này. Diệp Hy từ trong ngực Lãnh Hàn Thiên ngồi dậy. Lãnh Hàn Thiên cũng nhẹ nhàng đỡ cô dậy. Tiểu Du, chuyện nhỏ này để người làm giải quyết là được, em không nên nhọc mình. Cười tươi, Diệp Hy hôn lên đôi môi anh đáp trả. Hàn Thiên, em nghĩ là có nhiều chuyện mình nên giải quyết thì tốt hơn. Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Đến ngoài cổng, thấy Diệp Hy, Lưu Uyên lao vào khóc lóc kể lể nhờ giúp đỡ. Lãnh Hàn Thiên đẩy bà ta ra. Diệp Hy không mặn nhạt. Lưu Uyên, chuyện bà đã qua tôi không tính bất quá. Bà nên trở về vào chùa ăn chay niệm Phật. Từ lúc mẹ tôi chết, Diệp gia và Lâm gia không còn liên quan. Lâm gia phá sản là do các người, không cần phải đổ lỗi lên tôi. Bà yên tâm, Lâm Vân tôi sẽ thay bà chăm sóc cô ta bất quá. Bà nên khuyên Lâm Phàm đầu thú thì tốt hơn. Nói xong Diệp Hy cùng Lãnh Hàn Thiên trở vào để Lưu Uyên như hóa đá trước cửa. Không biết bao lâu sau bà ta rời đi. Sau đó nghe nói bà ta vào chùa ăn chay niệm Phật cách chương.